hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch cười nói, thật mà, đám nữ sinh có vẻ không tin. Sao cậu lại đến đây? Đúng vậy, cô ấy là một nữ minh tinh. Sao lại không đi đóng phim mà lại đến Đại học Quốc phòng? Đây là Đại học Quốc phòng đó. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu của quốc gia. Sao một minh tinh như Cố Vân Tịch lại có thể liên quan đến nơi này? Mọi người đều nghĩ rằng minh tinh chỉ là những người không học hành gì, chỉ dựa vào ngoại hình, chẳng có gì khác. Cố Vân Tịch trả lời, thành tích văn hóa đủ tốt, lại được quân đội Giang Châu tiến cử, nên tôi mới đến đây. Lời nói của cô khiến mọi người không biết phải đáp lại thế nào. Thành tích văn hóa đủ tốt, đâu chỉ là đủ, cô ấy chính là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh Giang Nam, phá vỡ kỷ lục cao nhất của tỉnh suốt nhiều năm qua. Mặc dù Cố Vân Tịch là minh tinh trong ngành giải trí, nhưng lần này cô đạt thành tích xuất sắc đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Cô nổi tiếng không phải chỉ vì những tác phẩm truyền hình hay điện ảnh mà cô tham gia, mà còn vì cô là thủ khoa đại học của tỉnh Giang Nam, nên tiếng tăm lan rộng khắp nơi, từ Bắc chí Nam. Không chỉ là sự nổi tiếng, mà là độ nhận diện của toàn dân. Nói cách khác, rất nhiều người có thể không phải là fan của cô, nhưng họ biết cô là ai. Họ biết cô rất nổi tiếng, biết cô rất giỏi, và họ công nhận tài năng của cô. Khi thông tin về Thịnh Thế Vương Phi được công bố, nếu thành tích của Cố Vân Tịch thật sự xuất sắc, cô có thể giữ vững vị trí hàng đầu. Ba nữ sinh không nói gì thêm, và cũng không có lời nào để trao đổi với Cố Vân Tịch. Có lẽ vì cô là minh tinh, họ cảm thấy cô có một khoảng cách rất lớn so với người bình thường. Ngày đầu tiên ở đây, mọi người đều chưa quen, nên buổi chiều Cố Vân Tịch không ra ngoài, chỉ rửa mặt xong rồi lên giường. Sau khi ba nữ sinh thu dọn xong, họ chỉ nói qua loa vài câu, không có gì đặc biệt. Họ đều nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải trải qua huấn luyện ra sao. Nghe nói huấn luyện quân sự ở Đại học Quốc phòng rất nghiêm khắc, chắc chúng ta sẽ khổ sở lắm. Không có cách nào đâu, ở đây là môi trường quân sự hóa, nhiều tiêu chuẩn đều yêu cầu giống quân nhân, chắc chắn là sẽ vất vả. Một nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp ôm gối đầu có chút buồn rầu, thực ra, tôi chẳng muốn đến đây chút nào. Tôi muốn làm người mẫu. Tiếc là ba tôi không đồng ý, nhất quyết bắt tôi vào quân đội, đến Đại học Quốc phòng. Thật ra là tôi đã cố gắng lắm mới có thể vào đây. Nếu không, chắc chắn bố tôi sẽ bắt tôi đi làm lính. Tôi không muốn làm quân nhân đâu. Nói rồi, cô gái ngẩng đầu nhìn Cố Vân Tịch và nói, Cố Vân Tịch, cậu là minh tinh. Sao lại đến đây làm gì? Ở đây huấn luyện khắc nghiệt, giống như ở trong quân đội. Tôi chẳng thích chút nào. Cố Vân Tịch cười nói, tôi học ngành y, lại ngưỡng mộ quân nhân, nên mới đến. Đây không phải là trường quân đội hàng đầu sao? Học 4 năm ở đây, tôi có thể gặp gỡ nhiều quân nhân, trải nghiệm cuộc sống của họ. Nếu cuối cùng có thể ở lại lớp huấn luyện đặc biệt, có khi tương lai tôi cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn khác. Cô gái gật đầu, cũng đúng, thực ra tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần có thể ở lại lớp đặc biệt, sau này có thể làm những gì mình muốn, vẫn còn hy vọng. Hai, ông bố tôi khó lắm. Cô gái nhìn Cố Vân Tịch đầy hứng thú và nói, Cố Vân Tịch, sau này cậu có tiếp tục quay phim không? Quay phim có vui không? Những người mẫu đó có phải đều xinh đẹp như vậy không? Họ có lúc nào không đẹp như vậy không? Khi nhắc đến ngành giải trí, các nữ sinh đều rất chú ý và đồng loạt nhìn về phía Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười nói, chơi có vui hay không thật ra còn tùy vào sở thích của mỗi người. Có người yêu thích thì thấy thú vị, còn nếu không thích thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, rất giả dối. Còn về người mẫu, đúng là họ có khí chất rất tốt, nhưng cũng có những người mẫu không xinh đẹp như vậy. Nhưng khi lên sân khấu, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nữ sinh vội hỏi, làm người mẫu cần những điều kiện gì? Muốn nổi tiếng có phải rất khó không? Tôi thấy nhiều người mẫu không thể tiếp tục kiên trì được. Mỗi năm chỉ có mấy người nổi lên. Cố Vân Tịch không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể nói, cái này phải nhìn vào điều kiện riêng của mỗi người. Nó khá khó để giải thích. Thực lực và may mắn đều rất quan trọng. Còn phải xem công ty quản lý và cách họ làm việc. Nữ sinh có vẻ hơi buồn bã, vì cô không hiểu những điều này. Một cô gái khác bỗng nhiên hỏi, nghe nói trong ngành giải trí các cậu thường nhận cha nuôi. Có đúng không? Câu hỏi vừa thốt ra. Trong phòng ký túc xá bỗng im lặng hẳn. Cô gái trước đó hỏi về nghề người mẫu nhíu mày. Cố Vân Tịch không thay đổi nét mặt. Bình tĩnh trả lời, đúng là có một số người nhận cha nuôi. Cậu có cha nuôi không? Có, nhưng không phải tôi. Vậy sao cậu lại nổi tiếng? Chuyện này, tôi khuyên cậu đừng tìm hiểu. Vì cho dù tôi nói cho cậu, với chỉ số IQ của cậu, có lẽ bạn cũng không hiểu đâu. Cô gái này đột nhiên đứng dậy. Cô dám mắng tôi à? Cố Vân Tịch khẽ mỉm cười. Lạnh lùng đáp, tôi không mắng cậu đâu. Câu nói của cô hoàn toàn không mang một chút mỉa mai nào. Cô gái nghẹn lời, tức giận ngồi xuống. Hừ, mới đến đã nói lời khó nghe. Tưởng ai cũng không nhận ra sao. Có lẽ không phải mắt ai cũng mù giống như cậu. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng nói. Mọi người im lặng, cô gái đó còn muốn nói tiếp. Nhưng bị ngắt lời. Thôi, cậu nói chuyện có vẻ hơi khó nghe đấy. Ngày mai còn phải huấn luyện quân sự. Tốt nhất đừng gây chuyện. Cô gái muốn làm người mẫu lên tiếng. Sau cuộc tranh cãi, mọi người không nói gì thêm. Đêm cứ như vậy trôi qua. Sáng hôm sau, lúc 5 giờ, Cố Vân Tịch thức dậy đúng giờ. Nhanh chóng thu dọn xong và đi ra sân tập hợp. Cách chương.